Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 39 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này, Liễu Y Y đi tới nói, nhưng nghe sau cũng thấy cách nói của cô hệt như một người vợ đang nói với chồng mình. Anh, em thấy chị Liễu Y Y rất tốt, đã thế còn là mẹ của Đồng Đồng, tại sao anh không thử ở bên cạnh chị ấy? Em thấy rõ ràng anh cũng thích chị ấy cơ mà. Từ Hạ ngồi xuống sofa rồi thì thầm nói với Tôn Hàn. Tôn Hàn liếc nhìn cô ấy rồi đáp, cô nhóc như em thì biết gì chứ, lo việc của mình trước đi, bao giờ mới định lấy chồng hả? Không còn nhỏ nữa đâu. Chuyện này không gấp được. Tự Hạ chẳng thấy sốt sắng với chuyện của mình một chút nào. Tôn Hàn lắc đầu, thật ra anh cũng không có ý dục Tự Hạ, vì chuyện tình cảm là do duyên. Tự Hạ chợt cười rồi nhìn sang Đồng Đồng, hỏi. Đồng Đồng à, dì Y Y là mẹ của con được không? Bố con thích dì Y Y ạ? Đồng Đồng quay lại rồi hỏi. Tôn Hàn cười hỏi. Đồng Đồng có biết thích là gì không? Có ạ. Thích là muốn ở bên cạnh nhau. Nếu bố với dì Y Y ở bên nhau thì dì ấy là mẹ của Đồng Đồng rồi. Đồng Đồng ngây thơ đáp. Cái gì mà rối tung lên thế? Ai dạy con vậy hả? Tôn Hàn vui vẻ nói. Bà Tiết ạ. Đồng Đồng trả lời ngay. Tôn Hàn cầm nến. Anh thấy chưa? Ba gái không cấm cản nữa rồi, anh còn chần chừ gì nữa? Từ Hạ nín cười nói. Lấy Liễu Y Y ư? Tôn Hàn luôn đắn đo về chuyện này. Nhưng cưới sao đây? Trước kia chưa gặp Giang Lệ, Tôn Hàn còn chưa biết thế nào. Nữa là bây giờ đang vướng chuyện với Giang Lệ rồi, ông ta còn khó đối phó hơn anh tưởng nhiều. Thế nên anh càng mông lung về chuyện với Liễu Y Y hơn. Quảng Thiên Cửu Môn cho Lý Hắc Tử, sau đó sống cuộc sống của riêng mình cũng là một cách. Tuy nhiên, dù Lý Hắc Tử rất giỏi, nhưng chắc chắn không thể gồng gánh thêm Thiên Cửu Môn được. Nếu anh làm vậy chính là đẩy Thiên Cửu Môn vào đường diệt vong, cuối cùng thì anh vẫn phải đối mặt thôi. Chuyện này để sau tính đi. Tôn Hàn hờ hững đáp một câu, sau đó chăm chú ngắm nhìn gương mặt non nớt giống hệt Liễu Y Y của Đồng Đồng rồi nói. Đồng Đồng, sau này con hãy gọi dì Y Y là mẹ nhé. Đồng Đồng hỏi. Thế bố sắp sống cùng với dì Y Y rồi ạ? Tôn Hàn gật đầu đáp. Sau này sẽ như vậy, còn cả Đồng Đồng nữa. Thật không ạ? À? Thế có phải bố cũng sống cùng với con và dì Y Y không? Ánh mắt Đồng Đồng chứa đầy vẻ chờ mong. Tôn Hàn do dự một lát rồi gật đầu. Ừ. Chia, bố là tốt nhất. Đồng Đồng lập tức khoa chân múa tay. Sau thời gian dài chung sống, Đồng Đồng rất thích ngôi nhà ấm áp này. Vì từ nhỏ, cô bé đã không được nhận tình thương, nên đương nhiên cô bé đồng ý sống tại một ngôi nhà không được coi là đẹp này. Bỗng dưng Đồng Đồng sụ mặt xuống, nước mắt trực trào, nói. Bố ơi, còn mẹ thì sao ạ? Cô bé lại nhớ mẹ rồi. Đồng Đồng chỉ biết mẹ ruột của mình là Lâm Mỹ Quyên. Sau này, dì Y Y mới là mẹ của con, còn Lâm Mỹ Quyên không phải. Tôn Hàn nghiêm túc nói. Tại sao ạ? Bố lừa con, là mẹ... Là mẹ mà. Đồng Đồng nổi nóng với Tôn Hàn. Nhưng Tôn Hàn không nuông chiều cô bé mà trầm giọng nói rõ từng chữ. Không phải. Càng để lâu, nỗi đau sẽ càng kéo dài. Từ khi hiểu chuyện đến nay, Đồng Đồng chỉ biết Lâm Mỹ Quyên là mẹ ruột của mình. Dù cô ta có đối xử với cô bé tệ mấy đi nữa thì vẫn là vậy. Điều này đã ăn sâu vào trong tiềm thức của Đồng Đồng, không thể dễ dàng thay đổi. Nhưng không phải thì vẫn là không phải. Hú hú hú, bố nói dối, bố nói dối. Đồng Đồng khóc toáng lên, đã thế còn không ngừng nói, bố nói dối. Tuấn Hàn vẫn mặc kệ. Có chuyện gì vậy? Đồng Đồng sao thế? Liễu Ủy Ý nghe thấy tiếng Đồng Đồng khóc thì lập tức chạy từ trong bếp ra bế cô bé rồi dỗ dành. Bố nói, mẹ không phải mẹ ruột của Đồng Đồng. Đồng Đồng ngại ngào nói, nếu không phải người thân quen của Đồng Đồng thì chắc không ai hiểu cô bé đang nói gì. Nhưng Liễu Y Y biết nên cô nhìn sang Tôn Hàn với vẻ phức tạp, còn Tôn Hàn thì lạnh mặt không nói một câu. Liễu Y Y cũng đành chịu, mãi cô mới dỗ Đồng Đồng nến được, sau đó lập tức kéo Tôn Hàn sang một phòng khác. Liễu Y Y nói, làm gì mà anh sốt sáng thế? Đồng Đồng mới 6 tuổi thôi, khả năng tiếp nhận còn kém, thong thả đã chứ. Tôn Hàn cho một điếu thuốc rồi đi đến cạnh cửa sổ hít một hơi. Đến lúc cho con bé biết sự thật rồi, nói bây giờ hay sau này có gì khác nhau đâu. Để Đồng Đồng càng thích em thì sau này khi biết sự thật rồi con bé sẽ càng khó chấp nhận. Em muốn khi nào nói sự thật cho con bé biết thì nói, nhưng anh nói giáo trước cũng đâu có sao. Tôn Hàn không nghĩ mình đã làm sai. Liễu Y Y cũng hiểu điều này nên thở dài nói, em biết rồi. Có lẽ Tôn Hàn sắp phải đi rồi, đến lúc đó Đồng Đồng sẽ phải sống cùng cô. Vừa nhớ bố vừa nhớ mẹ, chắc sắp tới cô bé khó mà vui vẻ được. Vì thế để Đồng Đồng biết Liễu Y Y mới là mẹ ruột của mình là một việc rất quan trọng. Nếu anh không phải đi thì tốt biết bao. Liễu Y Y không nhịn được nói, tuổi thơ của Đồng Đồng không nên thiếu sót nữa. Anh sẽ cố hết sức xử lý công việc, sau đó về Giang Châu định cư. Tôn Hàn không quá tự tin trả lời. Thật ra bây giờ Tôn Hàn đã thấy hơi hối hận vì đã nhận lời gánh vác Thiên Kiểu Môn thay cho Phó Văn Húc rồi. Nếu anh không đồng ý với những gì từng học được trong tù, chắc chắn anh cũng không khiến Đồng Đồng và Liễu Y Y phải sống vất vả. Gần đến trưa có thêm hai vị khách nữa tới. Tôn Hàn chẳng lạ lẫm gì với họ vì đó là cậu và mợ của Liễu Y Y. Cậu Tôn, chúc mừng năm mới. Lần này gặp lại, Tiết Kiến Quốc đã khách sáo hơn, Lý Diễm Phương thì tươi cười rạng rỡ, khác hẳn với lần đầu gặp gỡ. Tất cả là vì thân phận của Tôn Hàn. Dù Tiết Kiến Quốc và Lý Diễm Phương không biết công việc cụ thể của Tôn Hàn là gì, nhưng anh có thể cho Liễu Y Y 10% cổ phần trong công ty quốc tế Phong Hòa thì chứng tỏ cũng có máu mặt trong nước. Từ đó có thể thấy mức độ giàu có của Tôn Hàn vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường. Điều đáng tiếc nhất là Liễu Y Y đã từ chối hết chỗ cổ phần trị giá cả chục tỷ đó. Dù Tôn Hàn không thích vợ chồng Tiết Kiến Quốc, nhưng ngoài mặt vẫn lịch sự hỏi thăm. À, vấn đề ở quán rượu của ông giải quyết xong rồi chứ? Cách đây không lâu, Tiết Kiến Quốc đã tìm một cậu ấm để giới thiệu cho Liễu Y Y, mục đích là mong cậu ta có thể giải quyết được vấn đề trong quán rượu của mình. Nếu Tiết Lan vẫn mời vợ chồng họ đến nhà, chứng tỏ bà ấy vẫn nhận người em trai này. Tôn Hàn tiện tay giúp đỡ một chút cũng không sao. Xong, xong rồi. Tiết Kiến Quốc cười rồi đảo mắt nói. Cậu Tôn, mồng 7 này là thượng thọ 80 tuổi của mẹ tôi. Nếu rảnh thì mời cậu đến dự nhé. Hả? Còn chuyện này nữa ư? Mẹ của Tiết Kiến Quốc không phải bà ngoại của Liễu Y Y ư? Thượng thọ 80 chắc sẽ tổ chức lớn đây. Nhưng mồng 7 thì Tôn Hàn chuẩn bị đi rồi. Vì thế anh ấp ờ nói. Ở đâu? Nếu rảnh thì tôi sẽ đến, còn không thì chắc chắn sẽ gửi qua. Thành phố Tề Bắc. Tôn Hàn đột nhiên nhíu mày rồi nói. Nếu ở Tề Bắc thì nhất định tôi sẽ đến, vừa hay tôi cũng có việc cần đến đó một chuyến. Xào huyệt của Tà Quân ở thành phố Tề Bắc, chắc chắn anh sẽ đi. Tôn Hàn đã gặp hai trong ba ông vua của Tây Nam, vì thế rất tò mò, không biết Tà Vương Tà Quân là người như thế nào. Chẳng bao lâu sau, Lý Diễm Phương đã kéo Tiết Kiến Quốc sang một bên, khẽ mắng. Ông bị điên à? Bảo Tôn Hàn tới nhà chúng ta làm gì? Ông đã quên, lần này tổ chức tiệc mừng thọ cho bà cụ, nhằm mục đích gì rồi sao? Tiết Kiến Quốc lấm lét nhìn xung quanh một lượt, sau khi chắc chắn không ai nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ, thì mới đắc ý nói. Bà nghĩ tôi ngu sao? Tôn Hàn cho có chút quà thì đáng giá bao nhiêu? Cậu ta giàu có như vậy, nhưng keo kiệt với mấy người họ hàng của Liễu Y Y như chúng ta quá. Nếu so với chính sự thì tôi đâu thể nào quan tâm đến việc này được chứ. Vậy mà ông còn mời cậu ta, như thế không phải càng rắc rối hơn sao? Lý Diễm Phương càng khó hiểu hơn. Có phải bà đã quên rồi không? Cô Văn đang mang thai đấy. Đột nhiên Tiết Kiến Quốc thốt lên. Lý Diễm Phương chớp chớp mắt. Điều này thì liên quan gì đến việc bảo Tôn Hàn tới thành phố Tây Bắc? Tất nhiên là có liên quan. Bà không biết đứa trẻ trong bụng cô Văn là của ai đúng không? Người đó không thể nào cưới cô Văn được, nhưng sản nghiệp nhà họ Văn rất lớn, không thể nào để con gái chưa chồng đã có con mà cũng không thể bỏ đứa bé được. Thế nên nhà họ đang tìm một người đồ vò sao? Lý Diễm Phương đột nhiên hiểu ra. Chính xác, đúng là Tôn Hàn rất giàu, nhưng nhà họ Văn có tiếng nói tuyệt đối ở thành phố Tế Bắc. Điều kiện của Tôn Hàn khá tốt, cô Văn chắc chắn sẽ chấm cậu ta. Đến lúc đó, tôi sẽ nói chuyện với nhà họ Văn, chắc chắn chúng ta sẽ kiếm được món hời to. Sau mặt Tiết Kiến Quốc trở nên rạng rỡ vô cùng, Lý Diệu Phương cũng bật cười, bà ta đã nghĩ ra viễn cảnh, đống tiền đang vẫy tay với mình. Chẳng mấy chốc, bữa cơm trưa đã kết thúc. Liệu Y Y đưa Tôn Hàn xuống dưới tầng. Cô hỏi. Nghe Tiết Kiến Quốc nói, anh muốn tới thành phố Tế Bắc dự buổi lễ mừng thọ của bà ngoại tôi. Tôn Hàn gật đầu. Đúng vậy. Không phải anh rất bận sao? Sao lại rảnh rỗi mà đi vậy? Vừa hay anh cũng phải đến thành phố Tế Bắc làm một số chuyện. Em thì sao? Em định khi nào đi? Hay là đi cùng với anh đi? Lái xe đi cũng tiện hơn nhiều. Tôn Hàn đưa ra lời mời. Thành phố Tế Bắc cũng không cách xa thành phố Giang Châu lắm, nhưng cũng không gần, khoảng 7-8 tiếng đồng hồ đi xe. Nhưng nếu bắt xe thì sẽ hơi phiền phức, phải chuyển xe mấy lần liền. Đến lúc đó rồi tính. Ừ, được. Đến lúc đó em cần thì cứ gọi điện. Em để ý bên Đồng Đồng một chút nhé. Có gì cần cứ nói với anh. Được. Hai người tạm biệt rồi Tôn Hàn quay về biệt thự, còn Từ Hạ thì lên phố đi dạo. Sau này, Từ Hạ sẽ sinh sống ở thành phố Giang Châu, thế nên cần phải làm quen với thành phố này. Bây giờ, trừ việc còn hơi lạ lẫm, thì Từ Hạ thích ứng khá tốt với cuộc sống ở đây. Buổi tối, Từ Khang Niên tới. Cậu chủ, cậu định sắp xếp lịch trình sắp tới như thế nào? Năm mới đã tới, đã đến lúc sắp xếp lịch trình cho việc cậu chủ lên tỉnh xử lý công chuyện rồi. Bây giờ kế hoạch có thay đổi. Vốn tôi định đi lên tỉnh trước, đợi chuyện bên đó ổn thỏa rồi mới tới thành phố Tế Bắc. Nhưng bây giờ tôi định tới Tế Bắc trước. Tôn Hàn ngồi trên ghế sofa, anh lạnh nhạt nói. Tới thành phố Tế Bắc sao? Bây giờ chúng ta không có nhiều thế lực bên đó lắm. Từ Khang Niên chỉ có thể nói thật. Thành phố Tế Bắc bị Tà Quân chiếm đóng. Những thế lực ở thành phố Tế Bắc hầu như đều đã bị Tà Quân thâu tóm. Mục đích cậu chủ đến thành phố Tế Bắc thực ra rất rõ ràng. Đó chính là thu phục hoặc xử lý sạch sẽ Tà Quân. Nhưng bây giờ mà tới đó, quả thực không phải là một quyết định sáng suốt. Sớm muộn gì cũng phải đi. Nếu chuyện gì cũng phải chuẩn bị ổn thỏa xong mới làm. Thế thì đợi khi nào tôi đủ tư cách rồi mới đối đầu với Giang Lệ thì chỉ e đã là 10 năm sau rồi. Thế này nhé, ông bảo bộ phận chiến đấu cho mấy người qua đó, đến lúc tôi cần dùng sẽ tiện hơn. Nếu tôi còn không xử lý được Tà Quân thì cũng chẳng cần phải đấu với Giang Lệ nữa, để đỡ phải mất mặt. Tôn Hàn không hề bực bội mà chỉ nói sự thật. Ba ông lớn của Tây Nam đều có thế lực khổng lồ, bất kỳ một người nào trong số đó đều là kẻ máu mặt mà giới quyền quý Tây Nam không dám đắc tội. Nhưng so với Giang Lệ, họ chỉ có thể coi là những con mèo nhỏ. Nếu không đối phó được họ thì đừng hòng đối phó được Giang Lệ. Sau khi ra khỏi tù đến nay, thực ra dù đối phó với Tô Vân Long hay là đối phó với Lý Hắc Tử, Tôn Hàn đều phải nắm vị trí chủ đạo mới có thể chiếm lợi được. Anh cũng muốn thử xem rốt cuộc bản lĩnh của mình đến đâu. Vâng, ngoài ra tôi sẽ bảo Chu Lão Lục chuẩn bị sẵn nhân lực, một khi cậu chủ cần thì lập tức đến thành phố Tế Bắc bảo vệ cho cậu chủ. Nếu Tôn Hàn đã quyết định như vậy thì Từ Khang Niên cũng không dám khuyên nữa. Thế lực ở thành phố Giang Châu vẫn quá mỏng, ông hãy sắp xếp đi, lên trên tỉnh nhậm chức thứ trưởng bộ tài chính để dần dần mở rộng lực lượng. Khi nào thời cơ chín muồi thì ông có thể nhúng tay vào lĩnh vực bất động sản của tỉnh. Sau khi trầm mặc chốc lát, Tôn Hàn liền sắp xếp. Tuy Từ Khang Niên không có bản lĩnh nổi trội nhưng làm việc rất chu đáo ổn thỏa, hơn nữa vô cùng trung thành, Tôn Hàn định sắp xếp ông ấy ở bên cạnh mình. Thứ nhất là bộ phận chiến đấu chiêu nạp được rất nhiều cao thủ phụ trách quản lý vấn đề vũ lực. Thứ hai là bộ phận kinh tế phụ trách mảng kinh tế của Thiên Kiều Môn. Ngoài ra còn một bộ phận bí mật là bộ phận đặc biệt thần bí nhất trong Thiên Kiều Môn. Bộ phận này có thể can thiệp vào bất kỳ công việc gì và đồng thời cũng có thể không can thiệp vào bất cứ công việc gì. Nhưng bộ phận này không nằm trong quyền quản lý của Tôn Hàn mà là một vị tướng khác trong số 7 vị đại tướng của Tây Nam năm đó. Đây cũng là vị tướng duy nhất còn sống không rời khỏi bộ phận 7 vị đại tướng của Tây Nam. Tôn Hàn phải đi lên tỉnh mới có thể gặp được người này. Tôi biết rồi ạ. Vẻ mặt Từ Khang Niên khó mà che giấu được sự kích động. Được rồi, năm nay không phải là một năm bình yên, tôi còn chưa chắc đã đứng vững được ở tỉnh, chứ đừng nói gì là ông. Hãy cứ làm tốt việc của mình, đợi khi nào mọi việc ổn thỏa rồi thì kích động cũng không muộn. Tôn Hàn còn chưa đợi Từ Khang Niên kích động xong, đã dội ngay một chậu nước lạnh. Thiên Kiều Môn cả nội bộ và bên ngoài đều có những vấn đề nan giải. Hơn nữa, Giang lại sẽ tiến xuống phía Nam vào tháng 4 theo đúng kỳ hẹn. Nếu không ngăn chặn được, thì cả Thiên Kiều Môn đều sẽ biến mất. Bây giờ, những quyền thế hay tiền tài đều chỉ như gió thổi mây trôi, phải bình an qua được năm này thì mới có thể tính tiếp được. Tôi tin cậu chủ, Từ Khang Niên hùng hồn nói. Ha ha ha! Chẳng mấy chốc mà mấy ngày đã trôi qua, đến buổi chiều ngày mùng 7, Tôn Hàn lái xe đến dưới nhà Liễu Y Y. Hai ngày trước, Tiết Lan đã đồng ý sẽ đi với Tôn Hàn. Ngày mai là lễ mừng thọ 80 tuổi của mẹ bà ấy, cũng chính là bà ngoại của Liễu Y Y. Nhưng đi xe phải mất mấy tiếng đồng hồ, ngày mai mới xuất phát thì không thể kịp được. Thế nên bà ấy đã hẹn sẵn thời gian, buổi chiều hôm nay sẽ đi luôn cho đỡ vội. Chuyến đi này, Đồng Đồng cũng đi theo, Từ Hạ thì không đi. Sau ngày mồng 7, Từ Hạ sẽ phải đến trường để chuẩn bị. Đến ngày 15 thì học sinh sẽ bắt đầu đi học. Đến lúc đó, Từ Hạ sẽ chính thức bắt đầu dạy học. Hai ngày này cô ấy phải nghỉ ngơi thật tốt. Tiết Lan không phải là một người quá chú trọng việc ăn diện, nhưng hôm nay bà ấy cũng mặc một bộ quần áo thêu hoa, trông rất rạng rỡ, hút mắt. Nhưng Tiết Lan thấy không quen chút nào, bà ấy hơi bối rối. Lái xe đi. Liễu Y Y ôm Đồng Đồng ngồi lên xe, sau đó Tiết Lan cũng ngồi vào. Liễu Y Y liền nói như vậy. Đi thôi. Tôn Hàn mỉm cười. Một giờ chiều xuất phát, đến khoảng 9 giờ tối mới đến nơi. Họ khá may mắn, không bị tắc đường. Sau khi vào thành phố Tế Bắc thì họ gặp một khách sạn, trông hình thức cũng khá ổn. Tôn Hàn liền lái xe đi vào trong bãi đỗ xe của khách sạn, sau đó anh thuê 3 căn phòng để ở. Nhưng khá bất ngờ là Đồng Đồng lại không ở cùng phòng với Liễu Y Y mà lại muốn ở chung với Tiết Lan. Có thể thấy Tiết Lan vô cùng thích Đồng Đồng, không hề vì Tôn Hàn mà xa cách cô bé. Lúc này Liễu Y Y vẫn đang giấu bà ấy chuyện Đồng Đồng là con gái của mình. Khi nào Tiết Lan mà biết chuyện này thì không biết sẽ cưng chiều cô bé đến mức độ nào nữa. Sau khi vào phòng, Tôn Hàn tắm rửa sạch sẽ. Khi anh đang định đi ngủ thì Liễu Y Y gọi đến. Đã muộn thế này rồi, em có chuyện gì sao? Sau khi tắm rửa xong thì đã gần 10 giờ tối rồi. Tôn Hàn hơi kinh ngạc. Đã giờ này rồi mà Liễu Y Y còn gọi điện cho anh. Tôi muốn ra ngoài đi dạo chợ đêm, anh đi với tôi nhé. Nếu anh mệt quá thì thôi. Giọng Liễu Y Y vang lên. Được, để anh thay quần áo đã. Tôn Hàn đồng ý ngay không hề do dự. Nếu Liễu Y Y muốn đi dạo thì tất nhiên anh phải đi cùng cô rồi. Vậy tôi đợi anh ở dưới sân. Không hề có chút chậm trễ nào, Tôn Hàn mặc bừa một bộ đồ âu mang đi rồi đi xuống dưới. Khi anh xuống tới nơi, Liễu Y Y mặc áo gió màu trắng đang chắp tay trước ngực. Cô đứng đợi trước cây cột trụ của khách sạn. Em ăn mặc mỏng manh thế, có lạnh không? Tôn Hàn đi tới hỏi. Tuy lúc này đã là đầu xuân, nhiệt độ tăng lên khá nhiều nhưng buổi tối vẫn khá lạnh. Áo gió mỏng manh phác họa dáng người tuyệt đẹp của Liễu Y Y, nhưng như thế sẽ khiến nhiệt độ trên người cô giảm đi. Tôi cứ nghĩ thời tiết khá đẹp nên chẳng đem theo nhiều quần áo, ai mà ngờ được buổi tối lại lạnh thế này chứ. Liễu Y Y xoa hai cánh tay, cô cũng cảm thấy hơi lạnh. Vậy thì chúng ta đi dạo rồi đi mua áo khoác luôn. Tôn Hàn liền nói ngay. Ở nhà tôi không thiếu quần áo, chúng ta cũng chỉ đi dạo một vòng thôi, chịu đựng một chút là được rồi. Hơn nữa, sắp lập xuân rồi, mua áo khoác lồng cũng chẳng mặc được mấy ngày, lãng phí quá. Tôn Hàn bật cười. Bây giờ em là người phụ trách của dự án lớn rồi mà còn keo kiệt như thế à? Dù có tốn tiền thế nào thì cũng đỡ hơn bị bệnh rồi lại phải vào viện, thế còn lãng phí hơn. Do dự làm gì nữa, đi mua áo trước đã. Thái độ của Tôn Hàn vô cùng kiên quyết, thế nên Liễu Y Y cũng đành nghe theo. Hai người lái xe tới cửa hàng quần áo trước. Họ đi vào một tiệm áo khoác lồng được trang hoàng khá đẹp. Lúc này mới khoảng 10 rưỡi, hơn nữa vẫn chưa hết kỳ nghỉ Tết, thế nên trên đường vẫn khá đông người. Nhưng trong tiệm áo khoác có khá ít người. Vào thời điểm này thì đã chẳng còn ai đi mua áo khoác nữa rồi. Phần lớn mọi người đều có suy nghĩ giống Liễu Y Y, mua rồi cũng chẳng mặc được mấy ngày, nếu đến cuối năm mới lôi ra mặc thì nó đã thành quần áo cũ mất rồi. Cái này thế nào? Tôn Hàn nhắm được một cái áo khoác dài màu trắng được treo ở vị trí bắt mắt nhất. Anh cảm thấy nó rất hợp với khí chất của Liễu Y Y. Cái này sao? Mua đại một cái là được rồi, sao phải mua cái đắt thế này? Liễu Y Y cũng rất thích, nhưng khi nhìn thấy giá tiền là 8.888 tệ thì cô hết cả hồn. Thực ra với thân phận bây giờ của Liễu Y Y thì cái áo này chẳng đáng là bao, nhưng cô tiết kiệm đã quen rồi, hầu như chưa bao giờ mua quần áo gì hơn 1.000 tệ, thế nên cảm thấy chiếc áo này rất đắt. Thích là tốt, em cứ mặc thử đã, anh thấy cái áo này rất hợp với dáng người của em. Tôn Hàn không quan tâm đến ý kiến của Liễu Y Y mà kéo dây kéo ra, sau đó khoác lên người Liễu Y Y. Liễu Y Y không nói lại Tôn Hàn, thế nên chỉ có thể mặc vào, sau đó đứng trước gương ngắm nghía. Cái áo này khi mặc lên người đúng là khá đẹp. Thưa chị, cái áo này rất hợp với chị đấy ạ. Nhân viên cũng tâm tắc khen. Tất nhiên là nhân viên bán hàng nào cũng sẽ khen, nhưng câu khen vừa rồi là đúng sự thật. Cái áo này khiến Liễu Y Y trông đã khí chất, giờ lại còn khí chất hơn. Nếu đã khen như thế rồi thì không mua không được. Quẹt thẻ đi, mật khẩu là 6 số 1. Tôn Hàn nhìn cô bằng ánh mắt thưởng thức, sau đó lấy thẻ ngân hàng ra đưa cho nhân viên. Ôi, sao anh lại vội vàng thế? Tôi còn chưa nói là mua mà. Liễu Y Y vội thốt lên. Nhân viên sợ họ đổi ý nên nhanh chóng đi tới quầy, nói: Thưa chị, bạn trai đối xử tốt với chị như vậy, chị đừng có từ chối nữa. Tôi ngưỡng mộ chị quá đi mất. Thế là mặt Liễu Y Y đỏ bừng lên, cô không nói gì nữa. Cô mặc áo khoác mới mua lên rồi đi ra khỏi cửa hàng, sau đó khẽ quát: Bây giờ đang là lúc giao mùa, hơn nữa giá tận 8.888 tệ, chắc chắn sẽ mặc cả được. Ai như anh trước, còn chưa mặc cả đã mua rồi. Nếu tôi mà ra tay thì chắc chắn sẽ giảm được ít nhất 2.000 tệ. Cô cũng thích cái áo khoác này, lúc đó cô gọi Tôn Hàn lại không phải để ngăn anh mà là muốn mặc cả. Cô không nói dối, cô có thể mặc cả để giảm ít nhất 2.000 tệ, thậm chí là nhiều hơn. Nhưng nhân viên bán hàng đó quá nhanh nhẹn, biết nắm bắt thời cơ, thế nên đã nhanh chóng đi quẹt thẻ, thậm chí còn không cho họ cơ hội mặc cả. Dù có ngàn vàng cũng khó mà mua được thứ đồ yêu thích, anh cũng chẳng thiếu gì 2.000 tệ, không cần phải tính toán chi li làm gì. Hơn nữa em cũng làm trong ngành thời trang, thế nên cũng phải biết chi phí gốc của cái áo này không thể nào quá 1.000 tệ được. Tiêu hơn 6.000 tệ và tiêu hơn 8.000 tệ cũng đâu có gì khác nhau đâu. Tôn Hàn liền bật cười. Được rồi, anh có tiền, anh giàu nhất. Nói như thế, nhưng Liễu Y Y vẫn không quên khẽ bổ sung. Đúng là đồ phá của. Tôn Hàn bật cười, anh cũng không muốn đấu võ mồm với cô. Đúng rồi, bây giờ chúng ta đi đâu? Tới phố ăn vặt đi, Liễu Y Y liền đáp ngay. Hơn 10 phút sau, hai người đã đến một quảng trường lớn. Những sạp hàng san sát nhau, treo những chiếc đèn lồng lấp lóe, mang theo hơi thở của năm tháng. Trước mỗi chiếc sạp đều có rất nhiều khách vây lại. Rất náo nhiệt, nhưng không náo nhiệt bằng hồi trước. Tôi vẫn còn nhớ, lần trước đến, đi đường còn khó nữa là, đúng là đông như kiến ấy. Liễu Y Y nhìn thấy cảnh này thì lại nhớ về trước kia, khóe môi cô hiện lên nụ cười thấp thoáng. Lần trước em đến vào lúc nào vậy? Chắc khoảng 10 năm trước, Liễu Y Y bất giác nói. Tôn Hàn liền liếc mắt nhìn cô, khẽ nhướng mày. 10 năm trước, Liễu Y Y gật đầu rất nghiêm túc. Phải, tôi tới cùng bố tôi. Đừng nói nữa, tôi mời anh đi ăn đồ nướng. Hồi bố tôi còn sống, ông ấy thích nhất là đồ nướng và bia đấy. Lần trước đến, bố tôi còn giấu mẹ tôi, lén dẫn tôi đi ăn đấy. Liễu Y Y kéo Tôn Hàn đi tới một sạp đồ nướng. Tôn Hàn đi theo sau cô, cuối cùng cũng biết vì sao tối muộn thế này mà Liễu Y Y lại gọi anh ra đây. Thì ra là vì cô đang nhớ nhung một người. Theo như Tôn Hàn được biết, nhiều năm trước, bố Liễu Y Y đã mất vì bệnh nặng. Vào lúc đó, Liễu Y Y còn chưa tròn 16 tuổi. Sau khi bố Liễu Y Y mất, địa vị của Liễu Y Y và mẹ cô trong nhà cũng tụt dốc không phanh. Sau đó, khi xảy ra việc bị cưỡng bức, nhà họ Liễu liền mượn lý do này để nói rằng Liễu Y Y làm mất mặt nhà họ, thế nên đuổi hai mẹ con họ ra khỏi nhà. Thực ra nguyên nhân thực sự là nhà họ Liễu muốn bớt đi một người trong cuộc chiến chia tài sản. Tiếp xúc với Liễu Y Y lâu như vậy, tất nhiên Tôn Hàn hiểu cô rất rõ. Cô hoàn toàn không để ý đến tiền tài của nhà họ Liễu, nhưng cô cũng chỉ là một cô gái có người bố đã mất sớm. Trong lòng cô luôn chất chứa nỗi nhớ mong với bố mình. Hai người ăn đồ nướng đến tận 1 giờ sáng mới về. Liễu Y Y một mình uống tận 3 chai bia, vì thế nên cô đã say khướt, đi đường cũng lung lay trực đổ. Phải biết là bình thường Liễu Y Y còn không uống một giọt bia nào. Tôn Hàn chỉ có thể đỡ eo cô, cơ thể mềm mại của cô dựa vào người anh, sau đó anh bắt một chiếc taxi. Tài xế đã quen với cảnh này, tuy không nói gì nhưng lại nhìn Tôn Hàn bằng một ánh mắt. Chàng trai này đúng là có diễm phúc. Dáng người và nhan sắc của Liễu Y Y đều vô cùng tuyệt vời. Người bình thường không thể nào dễ dàng có được một cô gái như thế này được. Tôn Hàn lười giải thích, cũng chẳng buồn để tâm. Xe taxi dừng trước cổng khách sạn, Tôn Hàn đưa tiền rồi đưa Liễu Y Y lên thẻ phòng. Đến trước cửa phòng Liễu Y Y, Tôn Hàn liền lắc cô, hỏi thẻ phòng gì cơ? Liễu Y Y nói mơ hồ không rõ. Tôn Hàn liền vô cùng khó xử. Hôm nay Liễu Y Y ra ngoài không mang theo túi sách, khả năng cao thẻ phòng ở trong người cô. Nhưng Tôn Hàn lục túi cô một lúc lâu mà vẫn trống không. Thực sự hết cách nên Tôn Hàn chỉ có thể tìm tiếp trong túi quần sau của cô, nhưng vẫn không tìm thấy, có thể đã rơi rồi. Thế này thì hết cách thật rồi, hay là xuống quầy phục vụ. Tôn Hàn nghĩ rằng quầy phục vụ chắc chắn có cách mở cửa phòng. Lè mè cái gì vậy chứ? Nếu không thì tôi ngủ ở phòng anh cũng được, buồn ngủ quá. Lúc này Liễu Y Y đột nhiên nói với giọng say mềm. Tôn Hàn do dự một lúc, anh chỉ có thể lấy ra thẻ phòng của mình rồi đưa Liễu Y Y vào phòng. Vừa đi vào là Liễu Y Y đã lao xuống giường, còn Tôn Hàn thì chỉ có thể ngủ ghế sofa. Trong lòng anh có ngọn lửa không thể dập tắt, dù sao thì ở chung với một cô gái quyến rũ như vậy trong một căn phòng, anh cũng khó mà kiềm chế lòng mình. Nhưng Tôn Hàn không thể chạm vào Liễu Y Y. Không phải là anh lo lắng điều gì, mà nếu anh chạm vào Liễu Y Y trong tình cảnh như thế này thì đâu khác gì năm đó anh cưỡng bức cô chứ. Trời sáng. À, Tôn Hàn đang ngủ trên ghế sofa thì bị tiếng hét chói tai đánh thức. Anh vội vàng lật người lại, sau đó đi vào phòng. Mới sáng sớm em làm cái gì vậy? Lúc này Liễu Y Y đang sốt ruột nhìn khắp người mình. Giày và áo khoác của cô đã được cởi hết ra. Cô nhìn Tôn Hàn bằng ánh mắt uất ức và cả tức giận, như thể sắp khóc đến nơi. Tôi hỏi anh đã làm gì? Tại sao tôi lại ở trong phòng của anh? Tối qua em uống say, anh không tìm thấy thẻ phòng của em nên chỉ có thể để em ngủ ở chỗ anh. Rơi mất thẻ phòng, sao anh không xuống quầy phục vụ? Liễu Y Y liền chất vấn. Tối qua chính em nói rằng buồn ngủ lắm rồi, chỉ muốn ngủ luôn, ngủ ở phòng anh cũng được, em không nhớ gì sao? Tôn Hàn vô cùng phiền muộn, giải thích thế này thì càng rắc rối. Biết thế thì tối qua anh đã xuống quầy phục vụ rồi. Mặt Liễu Y Y liền đỏ bừng lên, cô bắt đầu nhớ lại chuyện tối qua. May mà cô vẫn còn ký ức về lúc say rượu tối qua, đúng là cô đã nói như vậy. Không chỉ vì buồn ngủ mà còn vì uống quá nhiều, đau hết cả đầu. Vậy anh có làm gì tôi không? Liễu Y Y lại chất vấn. Đây mới là vấn đề quan trọng. Tôn Hàn vô cùng bất lực, anh đành hỏi lại với giọng dở khóc dở cười. Anh có làm gì với em không? Em không nhìn ra gì sao? Em nghĩ tối qua xảy ra chuyện gì mà quần áo của em vẫn còn chỉnh tề như vậy à? Tối qua anh muốn em ngủ thoải mái nên đã giúp em cởi áo khoác ra, quần bò vẫn ở bên cạnh em đấy. Được rồi, vừa nãy vì mới thức dậy, hơn nữa còn ở trong một căn phòng xa lạ nên Liễu Y Y vô cùng hoảng loạn. Khi cô phản ứng lại thì mới hiểu được. Anh ra ngoài đi, tôi phải thay quần áo, Liễu Y Y nói. Tôn Hàn cũng không để tâm, anh quay người tiếp tục nằm trên sofa ngủ bù. Chẳng mấy chốc Liễu Y Y đã đi ra khỏi phòng, nét mặt cô rất bối rối. Cô còn không nhìn Tôn Hàn. Tôi về phòng mình đây, cô nói rồi mở cửa phòng ra. Còn... Nhưng lúc này Tôn Hàn lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, đó là giọng Tiết Lan. Anh liền cảm thấy không ổn, vội vàng đi ra khỏi phòng thì thấy Tiết Lan đang đứng trước cửa phòng Liễu Y Y. Hai đứa. Vẻ mặt Tiết Lan vô cùng đặc sắc. Tối qua Liễu Y Y không ngủ trong phòng mình, mà mới sáng sớm đã đi ra từ trong phòng Tôn Hàn. Điều này khiến người ta không khỏi suy nghĩ miên man. Bố ơi, dì Y Y ơi, xấu hổ quá. Đồng Đồng cũng chớp đôi mắt to tròn. Mẹ, không phải như những gì mẹ nghĩ đâu. Liễu Y Y vội vàng giải thích. Tiết Lan cứ nhìn hai người Tôn Hàn và Liễu Y Y mãi. Mẹ tới gọi con ăn cơm. Sau này hai đứa muốn thế này thì đừng có thuê hai phòng, phí tiền. Nói xong, Tiết Lan liền dắt Đồng Đồng đi tới sảnh ăn. Liễu Y Y muốn khóc mà không khóc được. Cô trừng mắt nhìn Tôn Hàn. Như thế này thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Tôn Hàn tỏ vẻ vô cùng vô tội. Ai bảo cô làm dưới thẻ phòng chứ? Khoảng 10 giờ, Tôn Hàn lái xe đến khách sạn Vạn Phúc. Hôm nay, Tiết Kiến Quốc tổ chức lễ mừng thọ cho bà cụ ở đây. Dọc đường, sắc mặt Liễu Y Y và Tiết Lan đều rất kỳ lạ. Chị, Y Y, cậu Tôn, mọi người đến rồi sao? Mau vào đi, mẹ đang ở tầng 3. Trước cổng khách sạn, Tiết Kiến Quốc thấy đám người Tôn Hàn tới thì hớn hở đi lên tiếp đón. Liễu Y Y đưa quà mừng 5.000 tệ, còn Tôn Hàn đưa 10.000 tệ. Tuy người mừng thọ là bà ngoại Liễu Y Y, nhưng con gái gả ra ngoài như bát nước đã đổ đi. Sau khi Tiết Lan gả cho bố Liễu Y Y thì như đã trở thành người ngoài. Đến tham gia những buổi tiệc của nhà họ Tiết thì họ đều phải đem theo tiền mừng. Tiết Kiến Quốc và Lý Diễm Phương ăn mặc loè loẹt, tuy không nói gì nhưng ánh mắt vô cùng ghét bỏ. Hiển nhiên họ đang nghĩ rằng tiền mừng của hai người này quá ít. Tôn Hàn phải mừng khoảng 1 triệu tệ thì mới đúng với dự đoán trong lòng họ. Khi đến tầng 3 thì đã có không ít khách khứa đến, nhưng xem ra cũng không có nhiều người giàu có nhiều người ăn mặc rất bình thường. Liễu Y Y và Tiết Lan đi đến cạnh một bà cụ tóc bạc trắng rồi hàn huyên với bà ấy. Người này chính là mẹ của Tiết Lan. Tôn Hàn cũng đi tới chúc thọ bà ấy. Mà lúc này trong một góc nhỏ, Tiết Kiến Quốc dẫn theo một cậu ấm mặc vest xanh lam. Ông ta nhìn về phía Liễu Y Y. Cậu Văn, đó chính là cháu gái của tôi, cậu thấy thế nào? Người thanh niên được gọi là cậu chủ Văn kia trông hơi mập mạp, đôi mắt nhỏ khi chớp lên trông lại khá gian tà, chân lại còn đi hai hàng. Xem ra đời sống về đêm của hắn cũng sinh động lắm đây. Hắn nhìn Liễu Y Y với vẻ rất hài lòng, gật đầu bình phẩm. Không tệ, có điều nói cô cháu gái này của ông đã từng sinh con thì đúng là khó tin. Việc quan trọng thế này, Tiết Kiến Quốc không dám giấu giếm. Tiết Kiến Quốc đắc ý đùa lại. Cậu chủ Văn, nếu nhìn mà biết được thì sao tôi có thể giới thiệu nó cho cậu chứ? Quả đúng vậy, quả đúng vậy. Cậu chủ Văn này tên đầy đủ là Văn Thước Tùng. Giờ hắn đang nhìn Liễu Y Y với vẻ vô cùng hài lòng. Lúc này Tiết Kiến Quốc mới nói ra một vấn đề vô cùng quan trọng. Cậu chủ Văn, tôi phải nói trước, cô cháu gái này của tôi giờ cũng là một quản lý cấp cao ở Giang Châu, nó không dễ cơ đồ đâu. Cậu nhìn xem người thanh niên đứng bên cạnh nó, nếu nói một câu mất lòng thì còn nhiều tiền hơn cả cậu. Cậu ta đã đeo đuổi cháu gái tôi một thời gian dài rồi, quà cáp đắt tiền tặng không thiếu thứ gì, nhưng cháu gái tôi vẫn không thèm để ý. Câu này Tiết Kiến Quốc có nói khoác một chút, có điều cũng có ý đúng. Lúc công ty thời trang Sâm Uy hợp tác với công ty quốc tế Phong Hòa, nếu Liễu Y Y đồng ý thì giờ cô đã là đại cổ đông của quốc tế Phong Hòa, đường đường chính chính trở thành phú bà. Có điều những điều này Tiết Kiến Quốc không nói hết cho Văn Thước Tùng biết. Vốn xưởng rượu của Tiết Kiến Quốc gặp nguy, ông ta muốn nhờ Liễu Y Y xin Tôn Hàn giúp đỡ mình. Tôn Hàn lắm tiền như vậy, chỉ cần anh bỏ ra một chút bằng kẽ móng tay của mình thì cũng có thể giúp Tiết Kiến Quốc giải quyết khó khăn. Nhưng Liễu Y Y lại không chịu. Sau khi về lại Tây Bắc, Tiết Kiến Quốc chỉ đành tự nghĩ cách. Nhưng giá trị số hàng tồn lên tới mấy triệu tệ, ông ta lại chẳng còn vốn liếng gì thì làm gì còn cách nào cơ chứ. Nghĩ đi nghĩ lại rất lâu, sau cùng vẫn là nghĩ tới Liễu Y Y. Dù gì Liễu Y Y và Tôn Hàn cũng đang không ở bên nhau, nhan sắc của cô thì khỏi phải bàn, lại còn là quản lý cấp cao của thời trang Sâm Uy, thân phận địa vị đều không tồi. Điều kiện tốt như vậy đương nhiên sẽ thu hút được nhiều đối tượng. Tiết Kiến Quốc lập tức nghĩ đến cậu chủ Văn Thước Tùng nổi tiếng của Tây Bắc. Văn Thước Tùng vừa nhìn thấy ảnh Liễu Y Y là đã thích mê, sau khi biết cô còn là quản lý cấp cao của Sâm Uy thì lại càng động lòng. Văn Thước Tùng đồng ý giúp Tiết Kiến Quốc giải quyết vấn đề của xưởng rượu, với điều kiện ông ta phải đưa Liễu Y Y đến Tây Bắc để giới thiệu cho hắn. Và sau đó, Văn Thước Tùng quả thực đã dùng quan hệ của mình để giúp Tiết Kiến Quốc vượt qua khó khăn. Thực ra, gia tộc của Văn Thước Tùng không đơn thuần chỉ làm ăn lương thiện, làm gì có chuyện Tiết Kiến Quốc không biết điều đó. Ở cả đất Tây Bắc bé như lỗ mũi này, chỉ cần là cô gái mà Văn Thước Tùng để mắt đến thì khó mà thoát khỏi nanh vuốt của hắn. Điều này Tiết Kiến Quốc cũng biết luôn. Nhưng nếu xưởng rượu thực sự phá sản thì có trời mới biết kết cục của ông ta sẽ thê thảm đến mức nào. Nếu Tiết Kiến Quốc làm gì còn tâm trí mà nghĩ cho Liễu Y Y, vốn tiệc mừng thọ của mẹ mình lần này ông ta cũng không có tâm trạng tổ chức, nhưng để dụ được Liễu Y Y tới, ông ta chỉ còn cách này. Tiết Kiến Quốc cho Văn Thước Tùng biết cô cháu gái này của mình không dễ theo đuổi, chẳng qua chỉ là một cách tẩy trắng bản thân. Trong lòng ông ta thừa biết khả năng cao Văn Thước Tùng sẽ giở trò bỉ ổi, nhưng Tiết Kiến Quốc cho rằng mình chỉ là người giới thiệu, nếu Liễu Y Y có xảy ra chuyện gì thì không liên quan đến ông ta. Đúng là tự lừa mình dối người, vậy mà Tiết Kiến Quốc lại nghĩ như vậy đấy. Yên tâm, người phụ nữ mà Văn Thước Tùng để mắt tới thì đừng hòng chạy thoát. Sắp xếp tối này đi, tôi muốn gặp cô ấy. Văn Thước Tùng nở nụ cười đầy danh ma. Theo đuổi, quá phiền phức. Phụ nữ ấy mà, càng nâng niu thì họ càng làm giá. Đợi khi đã rơi vào tay mình rồi thì lại dễ bảo hơn rất nhiều. Về lĩnh vực này thì Văn Thước Tùng là chuyên gia. Đúng rồi, cậu chủ Văn, tôi nghe nói cô chủ Văn dạo này cũng đang tìm một tấm chồng ưng ý. Tiết Kiến Quốc đột nhiên đảo mắt rồi chậm rãi hỏi. Văn Thước Tùng nghe xong câu hỏi này thì lập tức cau mày lại, lộ vẻ không vui, hỏi. Việc này thì liên quan gì đến ông? Việc em gái hắn chửa hoàng, mặc dù gia tộc đã tìm mọi cách bưng bít, nhưng đúng là tai vách mạch rừng, bên ngoài người ta vẫn đồn ầm lên. Việc xấu hổ như vậy thì đương nhiên Văn Thước Tùng không muốn đề cập tới. Không phải, cậu chủ Văn, tôi có một đối tượng phù hợp. Tiết Kiến Quốc nghiêm túc nói. Văn Thước Tùng liếc mắt nhìn sang, đánh giá Tiết Kiến Quốc với vẻ mặt vô cùng cổ quái, rồi nói. Em gái tôi can lắm, ông có ứng cử viên nào hay sao? Có. Nói đi, nếu em gái tôi ứng thì tôi sẽ không để ông thiệt. Văn Thước Tùng thừa hiểu hạng người như Tiết Kiến Quốc làm gì có chuyện ông ta giúp không công, cho nên cứ nói thẳng mà vào việc luôn cho đỡ mất thời gian. Tiết Kiến Quốc do dự một lát rồi nói. Cậu chủ Văn, nếu việc này thành, tôi muốn được trả công 10 triệu tệ. Ha ha ha. Văn Thước Tùng định thần lại rồi bật cười. Hắn không thể ngờ Tiết Kiến Quốc lại đòi hỏi nhiều vậy. Tiết Kiến Quốc, ông thèm tiền muốn phát điên rồi hay sao? Cái giá đó mà cũng nói ra được. Nếu Tiết Kiến Quốc quả thực có thể giới thiệu cho em gái hắn một tấm chồng ưng ý, Văn Thước Tùng định trả ông ta 200-300 nghìn tệ, coi như phí cảm ơn. Nhiều hơn thì không có. Thật không ngờ lão già này lại mở miệng đòi 10 triệu tệ. Đúng là tham lam. Cậu chủ Văn, không phải là do tôi tham lam, mà là đối tượng đó quả thực đáng giá 10 triệu tệ. Tiết Kiến Quốc trịnh trọng nói. Hả? Nói thử xem, để tôi xem rốt cuộc có đáng hay không. Thấy Tiết Kiến Quốc quả quyết nhiều vậy, Văn Thước Tùng cũng có chút hứng thú. Tiết Kiến Quốc vụng trộm chỉ tay về phía Tôn Hàn, trong mắt đầy ý cười danh ma. Cậu chủ Văn, người tôi nói tới chính là cậu ta. Anh ta? Mặc dù tướng mạo cũng khá, nhưng ngoài ra có gì khác đâu. Tiết Kiến Quốc vội vã giải thích. Cậu chủ Văn, cái này cậu nhìn người sai rồi. Tôn Hà này không phải chỉ đơn giản là lắm tiền đâu. Tài sản của cậu ta ít nhất cũng phải tới trên 10 tỷ. Cậu nói xem, nếu thành anh vợ cậu ta thì tiền của cậu ta chẳng phải cũng thành tiền của cậu sao? Thực ra Tiết Kiến Quốc đã nói giảm đi rồi đấy. Vốn ông ta nghĩ tài sản của Tôn Hàn không chỉ có trên 10 tỷ mà phải là mấy chục tỷ mới đúng. Nếu không thì sao có thể tặng cho Liễu Y Y 10% cổ phần của công ty quốc tế Phong Hỏa cơ chứ? Nhưng cũng chỉ có cô cháu gái Liễu Y Y của ông ta mới đi từ chối món quà này. Dù gì thì Tôn Hàn này chắc chắn sẽ phù hợp với mọi tiêu chuẩn kén chồng của cô chủ Văn. Còn về việc Tôn Hàn có đồng ý hay không thì thực ra không phải vấn đề. Đã đến Tế Bắc này thì dù có lắm tiền đến đâu cũng không làm gì được Văn Thước Tùng. Ở nơi này không phải cứ có tiền là giải quyết được mọi thứ, quan trọng nhất là còn phải có quyền có thế mới được. Nghe nói Tôn Hàn có gia sản hàng chục tỷ, Văn Thước Tùng như bừng tỉnh hỏi lại ngay. Ông không lừa tôi đấy chứ? Ở Tế Bắc này, Văn Thước Tùng cũng được coi là tầng lớp có quyền thế bậc nhất. Hắn tự cho mình là tài giỏi vì đã kết thân được với một nhân vật vô cùng có máu mặt. Việc kết giao đó còn do một nguyên nhân quan trọng. Văn Thước Tùng có một cô em gái, mà em gái hắn chính là người phụ nữ của nhân vật máu mặt kia. Đứa trẻ trong bụng cô em gái cũng chính là của người đó. Hơn nữa, người đó rất quan tâm đứa trẻ trong bụng em gái hắn. Văn Thước Tùng không thiếu quyền nhưng lại thiếu tiền. Nếu có một ông em rẻ giàu như vậy thì đúng là không còn gì bằng. Cậu chủ Văn, có cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám lừa cậu. Tiết Kiến Quốc vội vã bảo đảm. Vậy được, tối nay đưa cả anh ta tới. Chỉ một lát sau, Văn Thước Tùng đã rời khỏi đó. Dù gì tối nay cũng gặp, giờ đông người huyền náo mà ra làm quen thì có khi còn xảy ra sự cố. 10 triệu tệ. Tiết Kiến Quốc mặt không giấu nổi niềm vui. Ông ta còn nấp trong góc nhìn Tôn Hàn với vẻ oán hận, nở nụ cười thâm độc rồi lầm bầm. Đừng trách tôi, ai bảo cậu keo kiệt nhiều vậy làm gì, đáng ra cậu phải đối xử tốt với cậu nó hơn mới phải, không biết hiếu kính trưởng bối gì cả. Buổi tiệc mừng thọ kết thúc thuận lợi. Lúc cả nhà chụp ảnh kỷ niệm, bà cụ cười vô cùng vui vẻ. Có lẽ bà cũng không ngờ rằng vào cái tuổi gần đất xa trời này vẫn còn được cả nhà xung vầy chúc thọ như thế này. Sau khi Tiết Lan và Liễu Y Y bị đuổi khỏi nhà họ Liễu, Tiết Kiến Quốc đã cắt hẳn liên lạc với Tiết Lan. Những năm này, bà cụ chỉ nói chuyện với Tiết Lan vài câu qua điện thoại. Y Y, tối nay cậu có bữa cơm bàn chuyện làm ăn với đối tác, con có thể tham gia cùng được không? Đúng rồi, cậu Tôn cũng có thể đi cùng. Khi ra đến bên ngoài, mấy người Tôn Hàn đang định rời đi thì Tiết Kiến Quốc vội vã đuổi theo. Tiết Kiến Quốc biết nếu nói là giới thiệu đối tượng thì Liễu Ý Ý chắc chắn sẽ không đi, cho nên mới biện ra chuyện đối tác gì đó. Liễu Ý Ý thoáng cau mày hỏi lại, cậu ăn cơm với đối tác làm ăn thì con tham gia làm gì? Giờ con đã là quản lý cấp cao của công ty thời trang Sâm Uy, hơn nữa còn là phụ trách thương hiệu Y Minh Nguyệt. Đối tác của cậu đã nghe nói không ít lần nên rất hy vọng có thể gặp được con. Ý Ý, con đến đó giúp cậu một lát thôi, ngồi một lúc rồi về cũng được mà, còn phải nể mặt cậu chút chứ. Tiết Kiến Quốc khẩn cầu. Liễu Y Y không nói gì, nhưng mặt đầy vẻ không cam tâm tình nguyện. Cuối cùng vẫn là Tiết Lan phải lên tiếng. Cậu con đã nói như vậy rồi, thì cứ đi đi con. Nói thế nào đi nữa, thì Tiết Kiến Quốc vẫn là em trai ruột của Tiết Lan, giúp đỡ việc nhỏ như vậy cũng chẳng mất gì. Thấy mẹ mình đã mở lời rồi, thì Liễu Y Y cũng khó mà từ chối được, nên chỉ đành đồng ý. Vậy còn cậu Tôn thì sao? Thế Liễu Y Y đã đồng ý, tảng đá trong bụng Tiết Kiến Quốc như đã được đặt xuống. Ông ta lại quay sang Tôn Hàn với vẻ nịnh nọt. Vị này cũng là đối tượng mà Văn Thước Tùng chỉ mặt đặt tên. Tôn Hàn khẽ mỉm cười đáp, dù gì tôi cũng rảnh, vậy thì đi cùng cũng được. Vậy được, đợi lát nữa tôi nhắn địa chỉ cho chị Tiết Lan nhé. Tối nay gặp, tối nay gặp. Tiết Kiến Quốc cũng không ngờ mọi việc lại thuận lợi đến vậy. Vốn ông ta nghĩ sẽ phải năn nỉ xuôi bọt mép kia đấy. Tiết Kiến Quốc lúc này mặt không giấu nổi sự vui mừng. Tiếp theo đó, Tôn Hàn lái xe đưa Tiết Lan, Liễu Y Y và Đồng Đồng rời khỏi đó, quay lại khách sạn. Họ vẫn phải ở lại Tế Bắc thêm vài ngày nữa. Thứ nhất là vì Tiết Lan muốn dành thêm mấy ngày ở bên cạnh mẹ mình. Mẹ Tiết Lan đã 80 rồi, không biết khi nào sẽ về với tổ tiên. Thân là con gái, Tiết Lan đương nhiên phải dành thời gian chăm sóc mẹ. Ngoài ra, Tôn Hàn cũng còn việc cần giải quyết. Anh đến Tế Bắc là để gặp Tà Quân. Anh không nghĩ mình có thể thành công ngay lập tức, nhưng ít nhất cũng phải để Tà Quân biết đến anh cái đã. Sau khi về đến khách sạn, đã gần 3 giờ chiều, thời gian nghỉ ngơi cũng không được bao lâu. Vốn Đồng Đồng muốn ngủ trưa cùng Liễu Y Y, nhưng Tiết Lan phải dỗ dành, hứa sẽ mua đồ chơi cho, thì cô bé mới chịu đi ngủ cùng Tiết Lan. Dường như Tiết Lan đang cố tạo điều kiện cho Tôn Hàn và Liễu Y Y được ở riêng với nhau. Mặt Liễu Y Y đỏ bừng lên, không khỏi hồi tưởng lại chuyện ban sáng. Thực ra anh không nhất thiết phải đi. Tiết Kiến Quốc là người thế nào, không phải anh không biết. Ông ấy muốn tôi tới đó, chắc chắn là để khoe khoang khoác lác. Tôi biết, anh trước này vốn không thích tham gia những buổi tiệc vô bổ kiểu đó. Liễu Y Y không vội vã về phòng, mà nhìn Tôn Hàn nói. Tôn Hàn đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Liễu Y Y biết cả những thói quen, sở thích, sở ghét của anh. Ở Giang Châu lâu như vậy rồi, nhưng Tôn Hàn chưa bao giờ tham dự một buổi tiệc nào vô thưởng vô phạt như vậy. Vốn anh đã không định đi, nhưng anh cảm giác ánh mắt của Tiết Kiến Quốc có gì đó không đúng lắm, nên mới đồng ý đi cùng. Tôn Hàn cũng không giấu giếm mà nói ra suy nghĩ của mình. Liễu Y Y nghe xong thì lập tức cau mày lại. Có gì không đúng? Không phải chỉ là tham gia một buổi tiệc thôi sao? Không phải anh nghĩ nhiều quá rồi chứ? Tôn Hàn điềm nhiên đáp. Anh cũng hy vọng như vậy. Tuy nhiên, có vấn đề gì hay không thì tối nay phải xem mới biết được. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng Tôn Hàn đã chắc chắn 80% là Tiết Kiến Quốc có vấn đề. Ở nhà giam phía Nam 6 năm, nếu nói thẳng ra thì hạng người thâm độc nào anh cũng đã từng gặp qua. Tiết Kiến Quốc cứ luôn khiến anh cảm thấy ông ta đang có mưu đồ gì đó. Nhưng Tôn Hàn cũng không thể biết được cụ thể trong đầu ông ta đang nghĩ gì. Nếu muốn biết thì chỉ có duy nhất một cách là tối nay tới đó. Được rồi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi một lát đi. Đến giờ tôi sẽ gọi anh. Hơn 6 giờ tối, Liễu Y Y gõ cửa phòng Tôn Hàn. Chỉ một lát sau, Tôn Hàn và Liễu Y Y đã sóng đôi bước ra khỏi khách sạn để tới nhà hàng Đế Vương mà Tiết Kiến Quốc đã hẹn. Tiết Kiến Quốc đã đợi ở trước cửa nhà hàng từ sớm, thấy Tôn Hàn và Liễu Y Y tới thì vui mừng chạy ra đón. Mặc dù Tôn Hàn và Liễu Y Y đã đồng ý tới, nhưng ông ta cũng không dám chắc chắn nếu hai người họ không tới thì sao. May mà việc ông ta lo lắng không xảy ra. Đi đi đi, để cậu dẫn hai đứa vào phòng. Tiết Kiến Quốc dẫn đường đưa hai người họ vào trong nhà hàng Đế Vương. Sau khi vào bên trong, khung cảnh hoa lệ lập tức hiện ra. Treo giữa sảnh chính của nhà hàng là chiếc đèn chùm thủy tinh long lanh trong suốt, trông vô cùng đẹp mắt. E là chiếc đèn này phải có giá hàng triệu tệ trở lên. Từ đó có thể thấy quy mô của nhà hàng này hoành tráng ra sao. E rằng đây là nhà hàng xa hoa nhất nhì Tế Bắc này. Điều đó khiến Tôn Hàn càng thêm chắc chắn. E là tối nay không chỉ là một buổi tiệc bình thường. Với thân phận và địa vị của Tiết Kiến Quốc thì không thể nào mời khách ăn cơm ở một nơi như thế này. Ý ý, cậu Tôn, mời vào. Tiết Kiến Quốc đẩy cửa căn phòng xa hoa tráng lệ trên tầng 5, vươn tay ý mời hai người họ đi vào. Tôn Hàn bước một bước vào. Ngoài Lý Diễm Phương ra, anh còn thấy một nam một nữ ngồi bên trong. Với đôi mắt tinh tường của Tôn Hàn, anh lập tức có thể nhận ra cô gái đầy đặn phúc hậu đang ngồi đó, dù không lộ bụng nhưng hình như đang mang bầu. Nào nào nào, để tôi giới thiệu một chút. Vị này là cậu chủ Văn Thước Tùng, còn đây là em gái cậu ấy, cô Văn Ảnh. Vị này là cậu Tôn, còn đây là cháu gái tôi. Cậu chủ Văn, cô chủ Văn, hai người cứ gọi nó là Y Y là được. Hai người họ vừa vào đến cửa là Lý Diễm Phương đã vội vã giới thiệu là hai anh em. Tôn Hàn nghe xong mới vỡ lẽ, nhưng đồng thời anh lại càng nghi ngờ. Anh cứ có cảm giác cô gái tên Văn Ảnh này cứ quan sát anh rất kỹ, như thể đang nhìn ngắm một sản phẩm mà mình vô cùng ưng ý. Cảm giác này vô cùng khó chịu. Nhưng điều làm anh còn khó chịu hơn đó là Văn Thước Tùng kia không hề giấu giếm mà nhìn chằm chằm Liễu Y Y. Ánh mắt hắn đầy ham muốn chiếm hữu. Tiết Kiến Quốc, ông nên thật thà chút thì tốt hơn. Rốt cuộc, ông bày ra bữa tiệc này để làm gì? Tôn Hàn không định nhắm mắt làm ngờ mà lập tức quay lại nhìn Tiết Kiến Quốc lạnh lùng chất vấn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 39 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.